Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Có con lá bùa bác Thành cho rồi tôi mới yên tâm, mà sinh hoạt như bình thường thì bỏ quá cho. Khánh nghe đến đây thì mỉm cười ra ý không sao, ánh mắt lại rời qua gia đình của ông Hưng. Vợ của ông Hưng là bà Quyên còn chưa kịp trả lời thì ông Hưng đã lên tiếng. Chả giấu gì thầy, vợ con tôi nó đoảng vô cùng đoảng. Cái lá bùa thầy cho chẳng biết nó dán kiểu gì mà để gió thổi bay mất. Sáng ra tôi thấy lá bùa rơi vào vũng nước, đoán là nó hư rồi, chưa nên bỏ. Thầy thông cảm. Khánh lại mỉm cười kết đó liền nói. Không sao, bà Hải và bác Quyên an toàn đến giờ này là tôi vui rồi. Khánh vừa dứt lời thì ngón tay phía sau lưng khẽ động. Tiểu quỷ nãy giờ tập trung quan sát nhất cử nhất động của Khánh dường như là hiểu ra điều gì. Lập tức từ trên mái nhà phóng xuống hướng sơn mà lao tới. Lúc này quỷ khí đã bạo phát, hư ảnh của tiểu quỷ hiện ra. Đám thôn dân nhìn thấy như vậy thì la toáng cả lên, đứng túm tụm về phía của Khánh. Cả bà Quyên và bà Hải cũng không ngoại lệ, duy chỉ có Sơn và ông Hưng là vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn đục từ lúc nào. Giỏi, giỏi. Ông Hưng nghiến răng kèn két gầm gừ trong cổ họng. Lúc này tiểu quỷ cũng đang áp sát Sơn bắt đầu đánh. Sơn nở một nụ cười quỷ dị, vùng tay đón đỡ. Bộ dáng dữ tợn của hắn khiến cho bà Hải chỉ biết đứng chôn chân, miệng há hốc. Giờ phút này bà không còn nhận ra con của mình nữa. Làm sao mày nhận ra bố con tao hả? Ông Hưng liền gằn. Ông bất ngờ lắm sao ông Long? Khánh điềm tĩnh đáp. Khi mà tất cả mọi người nghe Khánh nhắc đến hai chữ ông Long thì cả đám mặt mày tái mét lại càng thêm tái. Vì họ bố con của ông Long đã chết, chính tay của bọn họ còn chôn cất cả hai. Cớ gì sao đây Khánh lại nói như vậy? Ông nghĩ là mình tinh danh lắm sao? Từ sớm đã hoài nghi hốc tâm quỷ đã ẩn nấu trong thôn. Nhưng mà thật không ngờ ông và con trai của mình đều bán linh hồn cho nó. Thuận theo nó, nghe nó sai khiến mà hại chính bà con của mình. Ông có biết vợ ông cũng chết đau đớn thế nào không? Khánh hét lên trong phẫn nộ. Thế nhưng đáp lại Khánh là một nụ cười đắc ý cùng lời nói đầy vô cảm. Biết chứ, tao biết. Nhưng mà đó là ý của tao. Tao muốn cả nhà tao được đoàn tụ, dâng linh hồn cho chủ nhân để cảm thụ vĩnh sinh bất diệt. Sống khổ sống sở thì sống làm mẹ gì chứ. Thằng nhãi này, chủ nhân có lệnh chúng tao phải giết mày. Không nghĩ tới mày lại đoán ra như vậy. Nhưng mà không sao, dù mày biết thì đã sao chứ. Bố con tao được chủ nhân ban cho quỷ khí. Một thằng thầy pháp quen như mày liệu làm gì được bố con tao? Phía bên kia tiếng của ông Hưng đã méo mó thành tiếng của người khác. Thôn dân lại nhận ra tiếng của ông Long thì không ít người sợ hãi mà ngất đi. Dã tâm khiến con người ta chết đi trở thành ác quỷ. Mà ác quỷ thì không có tư cách tồn tại trên nhân gian tươi đẹp này. Về địa ngục đi, trở về với địa ngục chịu khổ ải cực hình đi. Khánh hét lên bắt đầu lao tới. Cậu biết bây giờ có bố con ông Long hồn phách đã họa vào hắc ám, chân nhúng chàm không thể cứu vãn. Ông Hưng không phải gọi là ông Long, nhìn thấy Khánh lao tới thì cười nhạt. Vùng cánh tay cơ bắp gạt phăng ấn kết của Khánh, ý đồ bóp lấy cổ của cậu. Thế nhưng mà dù đã là ác quỷ nhưng mà ông Long là dựa vào quỷ lực của hung tâm kia ban cho. Sức chiến đấu cùng tâm cơ của một kẻ mới chết làm sao có thể đấu lại một thầy pháp tuy trẻ tuổi mà đã có kinh nghiệm nhiều năm. Ngay khi mà ấn kết trên tay trái của Khánh bị gạt đi thì từ phía tay phải một đồng tiền cổ nhanh chóng như chớp bắn ra dán lên trán của ông Long. Tiếng da thịt bị linh lực tiền cổ thiêu đốt phát lên tiếng xì xèo. Khói đèn không ngừng toát ra từ điểm tiếp xúc. Ông Long vươn tay ý đồ định gỡ đồng tiền cổ kia xuống, nhưng mà tay vừa chạm vào thì đã bị linh lực đánh bật. Ông Long cảm nhận quỷ khí trên thân thể đang dần bị tiền cổ ăn mòn thì cả kinh, sự tức giận bùng phát mãnh liệt. Hai mắt đỏ vằn vện ẩn hiện đầy tia máu, nhìn Khánh như là muốn ăn tươi nuốt sống. Ông Long bỏ qua ý định bóc tiền cổ xuống là một lần nữa vươn tay nhào về phía của Khánh. Nhìn thấy ông Long điên cuồng là như vậy, nhưng mà Khánh không tỏ ra khẩn trương. Cậu biết sẽ rất nhanh tiền cổ sẽ thiêu đốt toàn bộ quỷ khí của ông Long. Khi đó Khánh không cần tốn quá nhiều sức lực, vẫn có thể nhẹ nhàng thu phục, miễn cho thương tổn thân thể của ông Hưng. Hơn nữa Khánh cũng muốn giữ lại sức cùng với thủ đoạn của mình để đối phó với hung tâm quỷ. Cậu biết hiện tại nó đang ở đâu đó ngoài kia quan sát trận chiến. Sau một hồi công kích nhưng không chạm được vào người của Khánh, ông Long tỏ ra đuối sức, hai mắt bắt đầu dại ra chứ không còn đỏ như khi nãy. Khói đen từ tiền cổ vẫn không ngừng thoát ra ngày một đậm, nói rõ quỷ khí của ông Lâm cũng sắp cạn. Phía nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net